theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 6, cô đến đây để thực tập, không phải để si mê người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi điện thoại của Quách Thắng Ý gọi đến, Hứa Lộc cảm thấy như có ai đó đang cầm dao đuổi theo sau lưng mình. Vừa bắt máy, Quách Thắng Ý đã nói gấp gáp. Lộc này, cái mối quan hệ mà em tìm để vào tiến sĩ, có đáng tin không đấy? Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm đông nghịt người giờ cao điểm. Trên đường đến tiến sĩ, Hứa Lộc đang nhai bánh bao. Vẻ mặt khó hiểu, sao thế? Người ta muốn điều tra lý lịch của em. Hứa Lộc làm nghề này đã lâu, chẳng hề ngạc nhiên, chỉ thấy lạ, thế sao anh biết được? Họ tìm đến chỗ chúng ta rồi. Mặc dù đối phương ủy thác điều tra dưới danh nghĩa cá nhân, nhưng cái giọng điệu và cách nói chuyện công sự công việc đó, rõ ràng là nhân viên văn phòng trong công ty. Quách Thắng Ý nghe báo cáo của cấp dưới, lại nghĩ đến việc duy nhất đáng để người ta điều tra của Hứa Lộc gần đây. Vỗ đùi cái bốp, chắc chắn là TS. Không ngờ phi vụ này lại phức tạp như vậy. Quách Thắng Ý lo lắng, nếu lộ tẩy thì tiền bỏ ra coi như mất trắng. Hứa Lộc trầm ngâm, cô mới đến TS được một ngày, còn chưa quen ai, người muốn điều tra lý lịch của cô, ngoài Lục Kiệm Minh ra không thể có ai khác. Còn tại sao lại gọi điện đến KCS? Hứa Lộc cầm nửa cái bánh bao. Đã tìm đến chúng ta rồi, anh còn lo gì nữa? Sếp, anh nên tự hào về tờ rơi quảng cáo do mình thiết kế. Quách Thắng Ý cũng phản ứng lại, và thành công bị cô dẫn dắt. Vui mừng khôn xiết, hay là in thêm vài trăm tờ nữa. Em tiếp tục đi phát nhé. Phát tờ rơi ngoài đường một ngày còn được trả 100 tệ. Anh chỉ trả tôi 50, còn mặt mũi nào bảo tôi đi phát? Hứa Lộc định cúp máy. Quách Thắng Ý nhắc nhở, nhanh chóng làm cho mình một bản lý lịch đi. Buổi sáng đi làm, Hứa Lộc vừa bịa lý lịch vừa tính toán xem có nên tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy xuống lượn lờ quanh văn phòng của Lương Văn Khiêm xem có ai khả nghi không. Chử Hâm ở cách đó không xa đang dọn dẹp laptop, đứng dậy hỏi thư ký thứ ba, trợ lý của Phó Tổng Lương đã gửi tài liệu chưa? Sắp họp rồi, giúp cô ấy đi. Hứa Lộc như một thiết bị dò radar, nghe vậy liền ngó đầu hỏi, các cô sắp họp với Lương Văn Khiêm à? Cô phải gọi là Phó Tổng Lương. Chử Hâm vừa nhắc nhở cô vừa đi về phía văn phòng Tổng Giám Đốc. Hứa Lộc nóng lòng hỏi tiếp, mấy giờ? Chử Hâm đứng ở cửa văn phòng, giơ một ngón tay ra hiệu im lặng, sau đó gõ cửa ba tiếng, cung kính nói, Tổng Giám Đốc Lục, cuộc họp với Phó Tổng Lương sắp bắt đầu rồi. Cửa văn phòng được kéo ra, Lục Kiệm Minh cài một tay vào cúc áo vest, đi thôi, hôm nay anh không mặc áo jean, bộ vest đen hai mảnh được cắt may vừa vặn. Dáng người cao lớn thẳng tắp, oai phong lẫm liệt, ngày nào cũng khiến mọi người phải ngoái nhìn. Chử Hâm đi theo phía sau, một tay cầm máy tính xem qua đề cương do trợ lý phòng thị trường gửi tới. Nhắc nhở anh về trọng điểm cuộc họp, phương án lần trước bị ngài bác bỏ. Họ đã làm ra một bản khác, đây là bản thứ ba, hy vọng không quá ba lần. Lục Kiệm Minh nói bâng quơ. Hai người đi về phía thang máy, Hứa Lộc phản ứng nhanh chóng, tắt máy tính, khom người chạy theo, tầng này luôn yên tĩnh, dù có trải thảm cũng không thể che giấu được tiếng bước chân chạy. Lục Kiệm Minh quay đầu lại một cách thờ ơ, sau khi nhìn rõ là ai thì không khỏi sững người vài giây. Trong số ít lần gặp mặt, Hứa Lộc luôn ăn mặc xuề xòa, không cầu kỳ. Nói năng đi đứng không câu nệ, đặc biệt là khi tức giận, giống như một khẩu súng máy, rất dễ khiến người ta chú ý đến tính cách hơn là ngoại hình. Lúc này, cô đứng sững tại chỗ, bị bộ quần áo có phần chỉnh tề bó buộc, khiến người ta không khỏi chú ý đánh giá. Áo sơ mi cotton cổ đứng viền bèo, chân váy chữ A màu cà phê dài đến đầu gối. Thiết kế bất đối xứng làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp. đôi mắt đen láy, lúc nào cũng như đang đẫm nước, kết hợp với hàng mi dài và cong, ướt át hút hồn người nhìn. Đôi môi được tô một lớp son nhạt, làm nổi bật khuôn mặt mà không quá chói mắt. Trần Mỹ Trân chắc chắn sẽ không ngờ rằng, bộ quần áo mà bà mua cho con gái bị bỏ xó từ năm ngoái hôm nay lại được mặc ra ngoài. Hứa Lộc không có bất kỳ đồ trang điểm nào. Hôm qua về nhà lục tung tìm được một thỏi son do lễ tân công ty tặng. Tô lên rồi đi làm. Lúc này, dưới ánh mắt dò xét của Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc sợ anh phát hiện ra mình không đánh phấn nền, cũng không đánh má hồng, lấy lý do này để trừ lương, liền vô thức li 3 mét môi, nhanh chóng lên tiếng trước. Tôi cũng muốn tham gia họp. Vừa mở miệng, chút ngọt ngào linh động kia tan biến hết. Lục Kiệm Minh nhíu mày. Cô đi làm gì? Hứa Lộc liên tục thất bại ngày hôm qua, đã nhận ra mình ở thế yếu. Hôm nay nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, học theo dáng vẻ cung kính vừa rồi của Chử Hâm. Tôi đi rót trà nước cho anh. Lục Kiệm Minh nhìn chằm chằm cô hai lần, không biết là thật sự cần một thư ký chuyên rót nước, hay là chưa hoàn hồn sau sự thay đổi hình tượng quá lớn của cô. Lại không nói gì, quay người đi tiếp. Chử Hâm giơ ngón tay cái với cô. Hứa Lộc nháy mắt, vui vẻ đi theo. Ảnh của Lương Văn Khiêm đã bị Hứa Lộc lật xem đến nhàu nát. Vừa vào phòng họp, cô đã nhìn thấy anh ta ngay lập tức. Ngồi dựa lưng vào cửa sổ, đối diện với cô, đeo cà vạt màu xám khói, khí chất điềm đạm, khuôn mặt nho nhã tuấn tú. Khi chào hỏi Lục Kiệm Minh vừa bước vào, khóe mắt hơi nhăn lại, là dấu hiệu của sự trưởng thành. 34 tuổi đã đứng ở vị trí phó tổng giám đốc của tiến sĩ đúng là lúc công thành danh toại. Đắc ý nhất, có lẽ là do ấn tượng ban đầu. Hứa Lộc luôn cảm thấy dưới vẻ nho nhã hòa nhã của anh ta ẩn chứa sự che giấu sâu sắc, những tâm tư không ai biết. Nhưng dù sao đi nữa, so với việc trước đây phải đứng canh gác ở cổng TS từ xa, giờ đây cô có thể đứng chung một phòng với Lương Văn Khiêm, đã là một bước tiến lớn trong vụ án này. Sự thật đang ở ngay trước mắt. Hứa Lộc nhìn chằm chằm Lương Văn Khiêm đến ngẩn người, bất ngờ bị Chử Hâm huých khuỷu tay. Hứa Lộc theo hướng ánh mắt cô ấy nhìn sang, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Lục Kiệm Minh. Hứa Lộc giật mình, đột nhiên nhớ đến vai diễn của mình, không dám nhìn Lục Kiệm Minh lần thứ hai, vội vàng quay người đi rót nước. TX dự định hợp tác với một nhà phát triển bất động sản ở Sơn Thành trong một dự án bất động sản. Cạnh tranh rất khốc liệt, đối phương yêu cầu nhiều. Dù là một tập đoàn lớn như TS đưa ra ý định hợp tác, cũng phải đưa ra được phương án đủ xuất sắc. Người trình bày phương án là một nhân viên nữ đắc lực dưới trướng Lương Văn Khiêm. Mặc một bộ vest, nói năng lưu loát rõ ràng, khí chất có chút giống Tiết Ấu Thanh. Bên trái Lương Văn Khiêm là Chử Hâm và Lục Kiệm Minh. Nhân viên nữ bên phải thỉnh thoảng nghiêng người nghe anh ta dặn dò điều gì đó, ghi chép lại trên máy tính, có vẻ như là thư ký của anh ta. Trang điểm cũng rất tinh tế. Lương Văn Khiêm nói chuyện với cô ta rất ôn hòa. Có những người đàn ông thẩm mỹ cả đời không đổi, vô số người phụ nữ ngoại tình đều na ná vợ mình. Có những người đàn ông thì chán ngấy vợ mình như vậy. Ngoại tình phải tìm người hoàn toàn trái ngược. Hai nữ đồng nghiệp này, một người giống Tiết Ấu Thanh, một người ôn nhu ngoan ngoãn, thoạt nhìn đều có khả năng. Hứa Lộc không khỏi cảm thán, trình độ tuyển dụng của TS có phải quá cao rồi không? Cô vào đây mấy ngày rồi, chưa thấy cô gái nào không xinh đẹp. Phương pháp loại trừ ở đây căn bản không khả thi. Lục Kiệm Minh dựa vào lưng ghế, một tay đặt trên bàn, lộ ra một đoạn nhỏ cổ tay áo sơ mi trắng. Bên dưới là một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc. Ánh nắng chiếu vào mặt đồng hồ, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt. Không ai nói gì, Lục Kiệm Minh cầm cốc trà lên định uống thêm một ngụm, phát hiện cốc đã cạn. Anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hứa Lộc. Trừng mắt với tôi làm gì? Hứa Lộc khó hiểu. Anh còn chưa lên tiếng. Liên quan gì đến tôi? Lục Kiệm Minh đặt cốc trà xuống đứng dậy. Ném cho Lương Văn Khiêm một câu. Phó Tổng Lương tự tin là được. Nếu dự án này bị Tư Mạn giành được, mong anh chuẩn bị tinh thần lên hội đồng quản trị kiểm điểm. Anh đi ra khỏi phòng họp trước. Trử Hâm và Hứa Lộc theo sát phía sau. Trong thang máy đi lên, Lục Kiệm Minh dường như vẫn chưa bắt bẻ đủ. Quay sang liếc nhìn Hứa Lộc, giọng nói lạnh lùng. Cô đến đây để thực tập, không phải để si mê người khác. Chưa đợi Hứa Lộc phản ứng, cửa thang máy mở ra. Lục Kiệm Minh sải bước về văn phòng. Hứa Lộc nghi hoặc nhìn Trử Hâm. Tôi si mê ai? 80% thời gian cô đều nhìn chằm chằm Phó Tổng Lương. Trử Hâm nhắc nhở cô. Thì sao? Hứa Lộc thật sự khó hiểu. Đâu phải tôi họp, tôi chỉ là người rót nước. Ngay cả quyền nhìn chằm chằm ai cũng không có nữa à? Trử Hâm dạy cô. Cô là người rót nước, nên nhìn chằm chằm vào cốc nước của Tổng Giám Đốc Lục. Khi nào cốc hết nước thì phải rót nước ngay. Hứa Lộc, Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.